Chàng rể phế vật, chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 939. Cả hai tay của Liệp Ưng đều run rẩy dữ dội. Ngực bị một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh trúng đau nhức. Mặt đất dưới chân anh ta đều bị rạn nứt. Cả người gần như hãm sâu vào trong mặt đất. Sức lực cỡ này, cho dù ngay cả anh ta, đều không thể chịu đựng được. Trần Xuân Độ mạnh mẽ bắt lấy. Ngay lập tức bắt được đầu vai của anh ta. Cánh tay to lớn dùng sức vung lên. Quăng ngã qua vai. Cả người Liệp Ưng đột nhiên kinh hãi. Vốn dĩ không kịp phản ứng chống cự lại. Hình ảnh trước mặt ngay lập tức xoay tròn. Cả người cũng không kiểm soát được mà xoay tròn. Ầm, mặt đất rung động mãnh liệt. Bị sụp lún ra một hố hình người to lớn. Bụi đất bay lên. Cơ thể Liệp Ưng run rẩy từ trong hố to hình người đứng dậy. Anh ta lúc này, vô cùng nhếch nhác, vẻ mặt bụi bặm, trong miệng đều lây dính vụn rác. Tất cả quần áo đều bị phá hủy. Một đám vệ sĩ ở đây đã hoàn toàn bị kinh sợ hóa đá. Tất cả mọi người đều bị hình ảnh chiến đấu khủng bố này làm cho khiếp sợ. Giơ tay nhấc chân, mặt đất rạn nứt, không khí chấn động. Đây thật là con người sao? Giờ phút này, bọn họ có một loại ảo giác, giống như đây là trận đấu của hai vị thần. Trong phòng giám sát của biệt thự, ánh mắt của đội trưởng vệ sĩ nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Vẻ mặt của anh ta từ sớm đã hoàn toàn chấn động. Lúc này đây, nhìn mặt đất sụp đổ do tình hình chiến đấu khủng bố này tạo thành. Trong lòng anh ta đã hoàn toàn ngẩn ngơ. Thủ đoạn khủng bố cỡ này, khiến cho anh ta một người từng là cựu chiến binh đã ăn qua khói lửa chiến tranh. Cũng cảm thấy khiếp sợ. Trong miệng Trần Xuân Độ vẫn ngậm điếu thuốc như cũ. Một vòng khói từ trong miệng tùy ý phun ra nuốt vào. Giống như một tên lưu manh lạnh nhạt. Lực kháng cự còn rất mạnh mẽ. Còn có thể đánh sao? Trần Xuân Độ lạnh nhạt hỏi. Trong giọng nói dường như mang theo một tia chế giễu. Đôi mắt Liệp Ưng tập trung nhìn chăm chú vào Trần Xuân Độ. Trong mắt hiện lên một tia nặng nề và sợ hãi trước nay chưa từng có. Mới vừa rồi, từng chiêu của Trần Xuân Độ, khiến cho anh ta cảm giác quen thuộc như vậy, gần như giống với thủ đoạn chém giết của mình như đúc. Đây, anh rốt cuộc là ai? Giọng nói của Liệp Ưng vô cùng ngưng trọng nặng nề. Bản lĩnh của Trần Xuân Độ khiến cho anh ta cảm thấy chấn động sợ hãi. Bản lĩnh cỡ này hoàn toàn ăn khớp với bản lĩnh của anh ta. Thậm chí so với anh ta còn càng hung hiểm sắc bén hơn. Đây cơ bản là quái vật cùng một chiến trường huyết đồ đi ra. Trần Xuân Độ thản nhiên nhìn anh ta. Không nói gì. Đột nhiên Liệp Ưng xé toạc quần áo của mình. Lộ ra một cơ thể cường tráng uy nghiêm đáng sợ. Vết sẹo trải rộng. Từng vết sẹo đan xen. Thậm chí chồng lên nhau. Cơ bắp đều bị những vết sẹo lồi to lớn bao trùm. Đây, cơ bản như là bằng chứng máu tanh của địa ngục xâm la. Nhìn thấy cơ thể đầy vết sẹo kinh khủng này. Ánh mắt của đám vệ sĩ trong phòng giám sát kia hoảng sợ chừng lớn. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Đây, quá kinh khủng. Bên trong xe Mercedes, Benz, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trở nên trắng bệch. Lông mi hẹp dài long lanh. Cô nhìn chằm chằm phía xa. Trong lòng cô chỉ còn lại lo lắng vô tận. Ánh mắt của Liệp Ưng vô cùng nặng nề. Chăm chú nhìn Trần Xuân Độ. Anh, đáng để tôi đánh một trận chiến thật sự. Trần Xuân Độ chậm chạp phun ra một vòng khói. Đôi mắt bình tĩnh và sâu sắc. Cũng được, đã lâu không nghiêm túc. Hôm nay coi như phá lệ một lần đi. Giọng nói của Trần Xuân Độ có vẻ vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người ta run rẩy. Hôm nay, cuối cùng cũng xuất hiện một người khiến Trần Xuân Độ thật sự buông tay đánh một trận. Trận đấu sinh tử, phân định sống chết, hôm nay nhất định phải nhuộm máu nơi này. A, sắc mặt Liệp Ưng ngưng tụ, gào giống một cái, cơ thể trực tiếp hóa thành tia chớp khủng bố, nhảy lên giữa không trung. Liệp Ưng, anh ta là chim ưng mạnh mẽ hung ác. Anh ta từng là con bài chưa lật của nhà họ Vương. Kẻ mạnh đến từ chỗ kia. Hôm nay, anh ta sẽ hoàn toàn bay lượn trên bầu trời. Không người địch nổi. Cách chương.